Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 466, C466, Nhân sĩ chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi độc ác, hừ, Lý Đại Đương ra thấy đã xé rách mặt nhau. Hắn cũng không thèm giả bộ nữa. Cười lạnh nói, trước đó ở Khâm Châu, nếu không có ông đây, mấy người đã chết cả rồi. Bây giờ còn có mặt mũi trách ông đây. Cậu, Hồ Nhất Phong nghẹn họng không trả lời được. Thượng quan phi đáng thương nói, Lý Minh Chủ, chúng tôi sai rồi, nể tình chúng ta đều là nhân sĩ chính đạo. Cầu xin ngài từ bi tha cho chúng tôi. Nhân sĩ chính đạo, ha, vẻ mặt Lý Trạch Vũ đầy sự khinh miệt. Nếu Vu giáo thống trị giang hồ, như vậy bọn họ là chính đạo, mà các đại phái võ lâm chỉ có thể là tà môn ma đạo. Từ xưa đến nay đều là người thắng viết lịch sử. Về chuyện từ bê, hừ, đến cả hòa thượng cũng không phải người xuất gia. Trên đời này còn có lòng từ bi. Mang hết đi, Lý Trạch Vũ lười nói vô nghĩa với họ. Vâng, cảnh sát vung tay lên, áp giải mọi người xuống núi. Một lát sau, Hoa Sơn vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Phì phò, một người lén lút đi ra từ bóng đen, ngượng ngùng đứng trước mặt Lý Trạch Vũ. Giáo chủ, biểu hiện của tôi không tồi đúng không? Chính là Nam Cung Thạc đã trốn vào núi rừng trước đó. Lý Trạch Vũ vỗ vai ông ta, hài lòng khen, làm không tồi, quả nhiên bản giáo chủ không nhìn nhầm ông. Thế nhưng cái gì? Nam Cung Thạc bắt đầu căng thẳng. Lý Trạch Vũ hỏi đầy thâm ý, ông làm như vậy không khác gì diệt trừ hết các thành viên nòng cốt của Vu giáo. Ông không sợ Hướng Dương Thiên đến tìm ông hỏi tội là lão Hướng cầu bất nhân trước. Ông ta có thể diện gì mà trách tôi bất nghĩa? Nam Cung Thạc càng nghĩ càng tức giận. Lý Trạch Vũ gật đầu. Hắn đồng ý nói. Quả thật là vậy. Tiểu Nam ông dốc hết tâm huyết vì Vu giáo. Ông ta lại không quan tâm sống chết của ông. Hai, vẫn là bản giáo chủ đối xử tốt với ông. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Vâng vâng vâng, vậy nên thuộc hạ mới nói. Đời này chỉ trung thành với một mình giáo chủ ngài. Lão Hướng cầu không xứng, Nam Cung Thạc vỗ ngực cam đoan. Đi thôi, chúng ta đi Khâm Châu. Cách chương.